Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, Đan Dược Vương Giả, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3030, đổi mới thời gian, 18 tháng 12 năm 2017, 22, 08 giờ 25, nhìn thấy, những cái kia đan dược nổi giận. Càng là đột nhiên gia tốc mà đến. Có một viên hạt châu tốc độ đặc biệt nhanh. Trong một chớp mắt liền đã vọt tới Diệp Dương trước mặt. Liền muốn đánh vào Diệp Dương trên thân. Nếu là Diệp Dương nhục thân bị viên này đan dược cho đánh lên, bất tử cũng sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Tự tìm cái chết. Diệp Dương hét to một tiếng. Hiện tại hủy diệt chi châu nơi tay. Thiên hạ ta có. Căn bản là không sợ một cái đan dược. Chỉ thấy hắn hét to lên đồng thời, nắm chặt hủy diệt chi châu tay phải liền đã mãnh liệt đập lên. Bởi vì song phương ở giữa cự ly rất gần, hơn nữa song phương tốc độ đều cực nhanh nguyên nhân. Nhìn thấy Diệp Dương động thủ, viên kia đan dược liền muốn tránh thoát, nhưng là đã không kịp. Diệp Dương trong tay hủy diệt chi châu trực tiếp nện ở khỏa này đan dược phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Không có bất luận cái gì hồi hộp, viên kia đan dược lập tức vỡ tan ra, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, kích xạ hướng tứ phía bát phương, đan dược tinh hoa cũng phun ra ngoài, bao phủ ra, liền ở lúc này, Diệp Dương há miệng mạnh mẽ hút, tức khắc, viên này đan dược nổ tung sau đó phát ra đan dược tịnh hóa toàn bộ bị hắn nuốt vào. Đây chính là thần đan A, hơn nữa còn là thần đan bên trong cực phẩm. Ẩn chứa tinh hoa là tương đối kinh khủng, lãng phí liền quá đáng tiếc. Bởi vậy, Diệp Dương hết thảy đem hắn thôn phệ hết. Nhìn thấy, những cái kia đan dược lần thứ hai bị chấn nhiếp. Thân hình có chút dừng lại. Dù sao, hủy diệt chi châu vẫn là quá kinh khủng. Vừa chạm vào hẳn phải chết. Tuy nói bọn chúng người đông thế mạnh, nhưng một khi bị tiếp xúc liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn chúng người nào đều không muốn bị hủy diệt chi châu cho nhảy bể nát. Mà Diệp Dương thì là bắt được cơ hội này. Cũng đã nhanh lùi lại tiến nhập đến cửa ra. Vù, Diệp Dương thân hình lập tức biến mất ở đan dược bảo khố không gặp. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới bên ngoài tam đại trong thông đạo. Thực sự là quá kinh hiểm. Diệp Dương đưa tay xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh. Vẫn chưa hết sợ hãi. Nếu như không phải có hủy diệt chi châu chấn nhiếp rất nhiều đan dược, Diệp Dương lần này sợ là bị đông đảo đan dược cho luân, cho tiêu diệt rớt. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Diệp Dương cự ly cửa ra vào duyên cớ. Nếu không, mặc dù hắn có hủy diệt chi châu, hậu quả cũng khó dò. Dù sao, đan dược nhiều lắm, nếu như bọn chúng như ong vỡ tổ giết đến tận đến, Diệp Dương có thể tiêu diệt bao nhiêu đan dược? Hiện tại, chỉ bất quá là tạm thời bị chấn nhiếp thôi. Thực sự là kỳ quái. Bên phải đệ nhất đầu thông đạo có vẻ như không phải bộ dạng này. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lúc trước khốn thần tôn giả ở tiến vào bên phải đệ nhất đầu thông đạo thời điểm. Trong thông đạo thần khí mặc dù phản ứng cũng có thể xưng kịch liệt. Nhưng cũng không có như ong vỡ tổ xuất động tình huống. Lúc trước, chỉ là bị khốn thần tôn giả khóa chặt làm mục tiêu thần khí phản ứng tương đối kịch liệt mà thôi. Cái khác thần khí căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào. Ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt quan sát, một bộ sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Nhưng ở đan dược bảo khố, rất nhiều đan dược lại là như ong vỡ tổ bộc phát. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ những cái kia đan dược như thế đoàn kết? Đan dược mặc dù so thần khí muốn đoàn kết, nhưng đoàn kết thành cái dạng này, Diệp Dương hay là không quá tin tưởng. Diệp Dương cảm giác được, những cái kia đan dược có gì đó quái lạ. Đan dược loại phản ứng này, cho Diệp Dương một loại bắt giặc trước bắt vua cảm giác. Liền giống như, Diệp Dương bắt lại bọn họ vương giả hoặc là lãnh tụ đồng dạng. Cho nên toàn bộ bảo khố đan dược đều bạo động, muốn diệt sát Diệp Dương. Chỉ là, nếu như bị Diệp Dương lấy được viên kia đan dược là đan dược bên trong vương giả, Nhưng tại sao cái này đan dược lại là vẫn không có động tĩnh? Giống như phổ thông đan dược đồng dạng. Hay là nói, viên này đan dược mặc dù không phải vương giả, nhưng ở đông đảo đan dược bên trong địa vị 10 phần trọng yếu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương cúi đầu nhìn về phía trong tay một cái kia thường thường không kỳ đan dược. Nhưng bất luận hắn thấy thế nào, đều cũng không có cảm thấy cái này đan dược có cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí, hắn cảm thấy viên này đan dược kém xa bảo khố cái khác đan dược. Dù sao, viên này đan dược vốn chính là ở trong bảo khố trên mặt đất. Trên người càng là bịt kín một đống cho bụi. Nếu như viên này đan dược không phải bình thường lời, làm sao có thể lại là dạng này? Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương tâm linh chi lực liền đã bao gồm toàn bộ đan dược. Đồng thời càng là trực tiếp đâm vào. Hắn muốn nhìn xem những cái này đan dược bên trong phải chăng cũng bị luyện chế tiến nhập hủy diệt. Pháp tắc, kết quả không để cho Diệp Dương thất vọng. Đan dược bên trong xác thực được luyện chế tiến vào một đầu hủy diệt pháp tắc. Bất quá, đầu này hủy diệt pháp tắc cũng không phải là hủy diệt, mà là tràn đầy vô tận sinh cơ. Là, hủy diệt pháp tắc tràn đầy vô tận sinh cơ. Tiền văn thì có đề cập tới. Hủy diệt quy tắc chỉ có một đầu, nhưng hủy diệt pháp tắc lại là có ức vạn, giống như hằng hà sa số nhiều. Mà ở đông đảo hủy diệt pháp tắc bên trong, nắm giữ đủ loại hủy diệt pháp tắc, công kích, phòng ngự, sinh cơ các loại cái gì cần có đều có. Dù sao, hủy diệt thế giới cũng không chỉ có hủy diệt, còn có phòng ngự, sinh cơ, sáng tạo các loại, mà đan dược tác dụng là cái gì? Đồng dạng đều là dùng để chữa thương, hoặc là tiến hành đủ loại phụ trợ, thí dụ như bổ sung lực lượng, tăng cường chiến lực, gia tăng tốc độ, tăng cường phòng ngự các loại. Căn cứ đan dược tác dụng khác biệt, luyện chế đi vào hủy diệt pháp tắc cũng khác biệt. Mà Diệp Dương trong tay khỏa này đan dược hiển nhiên liền là cơ bản nhất đan dược liệu thương đan dược, dù là đan dược bên trong ẩn chứa có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, Diệp Dương cũng không có cảm thấy trong tay đan dược có bao nhiêu đặc thù. Dù sao, tại chư thần hoàng hôn trước đó, bất luận là đan dược hay là thần khí, đều sẽ có hủy diệt pháp tắc luyện chế vào đi. Khỏa này đan dược chỉ là bình thường một khỏa thần đan thôi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền muốn đem đan dược cho thu vào tử phủ bên trong. Hắn tiến vào thần mộ mục đích chủ yếu hay là tìm kiếm đến nhiều hơn hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Về phần đan dược cùng thần khí loại hình, đối với hắn dụ hoặc cũng không phải rất lớn. À, không đúng. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị muốn đem đan dược thu vào tử phủ thời điểm, hắn lại là cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này, hắn liền đình chỉ tiếp tục đem đan dược cho thu vào tử phủ cử động. Kém chút không để ý đến. Diệp Dương tại tâm linh chi lực lần thứ hai bao gồm toàn bộ đan dược. Không muốn ngụy trang, Diệp Dương cầm trong tay hủy diệt chi châu, hướng về phía viên kia đan dược nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần viên kia đan dược có cái gì dị động, Diệp Dương trong tay hủy diệt chi châu liền có thể đập mạnh đi qua. Nếu như đối phương dám trốn, hắn liền dám đem đối phương đập bể. Chỉ là Diệp Dương thoại âm rơi xuống rất lâu thời gian, viên kia đan dược đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp theo, Diệp Dương lại hỏi thăm mấy lần, cái kia đan dược vẫn là thờ ơ, vẫn còn giả bộ, hỏi lại ngươi một lần, nếu là ngươi lại không có phản ứng, vậy ta liền đập vỡ ngươi. Dù sao ta cần không phải đan dược, mà là hủy diệt pháp tắc, tiêu diệt đi ngươi sau đó. Ta còn có thể lấy đi hủy diệt pháp tắc. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, đan dược vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Dương hai mắt hơi híp, tay phải nắm lấy hủy diệt chi châu, hướng về phía mặt khác một cái trên tay đan dược liền mãnh liệt đập xuống. Không có bất luận cái gì chần chờ, vô cùng kiên quyết liền đập xuống. Nhìn thấy, Diệp Dương trong tay viên kia đan dược hơi hơi động một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là không có động tĩnh gì, mà Diệp Dương thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Tay cầm hủy diệt chi châu mãnh liệt đập tới. Nếu như cái này đan dược vẫn không có phản ứng, Diệp Dương liền trực tiếp đem hắn đập. Hắn sẽ không cảm thấy cùng đáng tiếc. Chính như hắn nói, hắn cần chỉ là hủy diệt pháp tắc mà thôi. Mắt thấy hủy diệt chi châu liền muốn đập xuống. Kế tiếp một phần vạn chớp mắt thời gian bên trong, Diệp Dương trong tay khỏa này đan dược cũng sẽ bị đập nhão nhoẹt. Mà Diệp Dương thì là không có bất luận cái gì đình chỉ ý tứ. Chậm đã, liền ở lúc này, Diệp Dương trong tay đan dược rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, liền muốn ngăn cản Diệp Dương trong tay hủy diệt chi châu tiếp tục nện xuống. Chỉ là, Diệp Dương lại là thờ ơ, nắm chặt hủy diệt chi châu đại thủ tiếp tục hướng xuống đập. Một bộ không đem đan dược đập nát không bỏ qua bộ dáng. Được rồi, người muốn biết rõ cái gì? Người cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Đan dược tức khắc gấp gáp, vội vàng nói ra, dù sao, một phần vạn hủy diệt chi châu thật sự đập xuống tới. Nó tất chắc chắn bị đập thịt nát xương tan. Diệp Dương tàn nhẫn kình, nó cũng không phải không có gặp qua. Vù, thoại âm rơi xuống, Diệp Dương động tác cũng rốt cục ngừng lại. Mà lúc này, hủy diệt chi châu cự ly đan dược cũng vẻn vẹn chỉ còn lại một đầu tóc thô điểm này cự ly thôi. Nếu là đan dược chậm một chút nữa nói chuyện lời, giờ phút này hắn đã bị đập nhão nhoẹt, kém chút không thu được tay. Một phần vạn thật đập xuống tới, người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương cười hắc hắc, đan dược trong lòng âm thầm oán thầm. Lấy ngươi hiện tại thực lực, thu phóng tự nhiên là cơ bản nhất. Nếu quả thật không cách nào thu tay lại, vậy liền nói rõ ngươi căn bản không nghĩ thu tay lại. Nói đi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Diệp Dương nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Ngươi làm sao biết rõ? Đan dược cũng không có trả lời Diệp Dương, mà là hỏi ngược một câu. Diệp Dương nhíu mày. Bây giờ là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp đưa ngươi đập. Đan dược tức khắc trầm mặc, bất quá rất nhanh, Diệp Dương liền nở nụ cười. Nói cho ngươi cũng không sao. Lần tiếp theo, nếu là lại có cùng loại tình huống, ngươi có thể gọi ngươi những cái kia các tiểu đệ không muốn như vậy khẩn trương. Nếu như bọn họ không phải động tĩnh quá mạnh miệng, ta căn bản không biết phát hiện ngươi bất kỳ khác thường gì. Ta nói đúng a, đan dược vương giả, thành sự tình không đủ bại sự có thừa. Đan dược thở ra một hơi, nó trong lòng phiền muộn không thôi. Lúc đầu, nó cũng đã ngăn lại những cái kia đan dược tiểu đệ. Nhưng là đã không kịp, đan dược các tiểu đệ phản ứng quá nhanh. Đợi đến nó ngăn lại thời điểm, bọn chúng cũng đã bạo động. Trừ cái đó ra, người hủy diệt pháp tắc cũng không thể coi thường. Cũng không phải là đồng dạng hủy diệt pháp tắc. Tuy nói ngươi ẩn tàng vô cùng tốt, thế nhưng một phần vạn chớp mắt thời điểm lướt qua một màn kia ba động, lại là không cách nào ẩn tàng. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, lúc đầu, cái này đan dược đang ẩn tàng dưới phổ thông. Nhưng Diệp Dương đang kiểm tra thời điểm lại là mơ hồ cảm thấy một sợi ba động, lại kết hợp rất nhiều bảo khố rất nhiều đan dược phản ứng. Diệp Dương liền vững tin viên này đan dược không đơn giản. Được rồi, người nói không sai, ta xác thực liền là đan dược vương giả, bảo khố tuyệt đại bộ phận đan dược đều nhận ta khống chế. Đan dược vương giả thở dài một hơi, cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.